người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, Hiền Hòa Đệ Tam đến nhà. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được phong độn. Đại đột phá, ban thưởng tới tay. Nói như vậy Sasuke xem như bị đánh bại. Iwichi nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất đã hôn mê Sasuke. Lực lượng hơi lớn một chút. Lực lượng nào chỉ là lớn một điểm. Nếu như không phải Sasuke thể chất như vậy, chỉ sợ cái cầm trực tiếp sai chỗ. Nghiêm trọng một điểm coi như trực tiếp chết. Nhìn qua nằm trên mặt đất không nhúc nhích Sasuke, Iwichi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhân vật, Uchiha Sasuke. Quan hệ, địch nhân. Mới lựa chọn phát động. Mời lựa chọn. 1. Mang té xỉu Sasuke về Konoha. Ban thưởng lôi độn, địa tẩu. 2. Mặc kệ hắn. Ban thưởng thổ độn, Doryu Taiga. Đem dưới chân bùn đất biến thành dòng sông. Trùng kích địch nhân uy lực có thể lớn có thể nhỏ. Căn cứ tình huống điều chỉnh chakra cải biến uy lực. Iwichi nhìn đồng dạng hai cái tuyển hạng. Đều không phải là quá muốn nhẫn thuật. Konoha công viên. Trong đêm phong có chút mát. Thổi qua công viên cái ghế. Nằm trên ghế Sasuke đột nhiên bị gió lạnh đánh thức. Ngẩng đầu nhìn bốn phía. Iwichi đứng ở đằng xa bất đắc dĩ nhún nhún vai. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được lôi độn. Địa tẩu. Bởi vì chủ ký sinh không có đủ lôi thuộc tính chakra. Nhẫn thuật uy lực sẽ trình độ nhất định suy yếu. Suy yếu. Như vậy nói cách khác có thể dùng. Mình cũng không có nắm giữ cái gì lôi thuộc tính chất biến hóa. Như vậy đại khái là mình phóng thích lôi độn thời điểm hệ thống sẽ giúp mình tiến hành chakra tính. Chất biến hóa từ đó thành công phóng xuất ra lôi độn. Tóm lại có thể sử dụng là được. Uy lực nhỏ liền nhỏ về sau xoát ra lôi thuộc tính chakra. Cũng liền có thể bộc phát ra lôi độn toàn bộ uy lực. 5 loại chakra thuộc tính tăng thêm âm Junichi chung 7 loại. Iwichi đều có lòng tin toàn bộ nắm bắt tới tay. Hệ thống nơi tay không có khả năng ngay cả chút chuyện này đều làm không được. Bị Sasuke hơi chậm trễ một chút thời gian. Nguyên bản còn dự định đi Ichikaru mì sợi tìm Naruto cũng phát động một cái hệ thống. Hiện tại hẳn là không còn kịp rồi. Còn nữa hôm nay soát lấy thể thuật độ thuần thục đã rất mệt mỏi. Iwichi hiện tại chỉ muốn trở về phòng hảo hảo ngủ một giấc. Dưới bóng đêm, Iwichi nhà phụ cận đều không có người nào. Đẩy cửa ra, mình bàn gỗ nhỏ trước ngồi một người. Trên bàn điểm một cây ngọn nến. Đệ tam Hokage. Iwichi cả người hoàn toàn đông lại. Hắn làm sao lại tại nhà mình? Trở lại rồi sao? Iwichi trực tiếp xưng hô danh tự. Mà không để ý đến dòng họ. Loại này giống như rất thân mật xưng hô là chuyện gì xảy ra. Mình cùng đệ tam cũng không có giao tế a. Nhân vật Sarutobi Hiruzen cùng chủ ký sinh tiếp xúc. Phải chăng mở ra nhân vật phát triển dây? 3. Đệ tam đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Iwichi có chút kinh ngạc nói. Đồng thời nhìn qua hệ thống giao diện. Ba cái cố định nhân vật hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một vị trí. Phải dùng tại Sarutobi Hiruzen trên thân a. Từ trên người hắn có thể có được cái gì? Một đống lớn năm độn nhẫn thuật. Loại này nhẫn thuật mỗi ngày đánh dấu đều có thể có được. Căn bản không có trọng yếu bao nhiêu. Không, chủ ký sinh hủy bỏ mở ra cùng Sarutobi Hiruzen nhân vật phát triển dây. Như cần khởi động lại nên nhân vật phát triển dây. Mời tại sau 30 ngày lần nữa tiếp xúc. Đệ tam đứng dậy cười cười, nói gì vậy? Cha mẹ của ngươi vì Konoha mà hy sinh. Giống ngươi hài tử như vậy đều hẳn là để ta tới chiếu cố. Bất quá ta một mực bề bộn nhiều việc không có thời gian. Mặc dù có chút trễ, nhưng vẫn là chúc mừng ngươi. Thành công tốt nghiệp, đệ tam đi đến Iwichi trước mặt. Ngồi xổm người xuống vỗ vỗ Iwichi bả vai, không sai. Konoha hộ ngạch cùng ngươi rất xứng đôi. Tạ ơn đệ tam đại nhân. Ân, đã trễ thế như vậy. Ngươi đi chỗ nào? Nhiệm vụ hẳn là sẽ không làm đến trễ như vậy a. Một cái Hokage, Konoha Kurei cao nhất người lãnh đạo. hơn nữa còn nắm trong tay thực tế quyền lợi. Lại đột nhiên đến một cái bình dân ninja tiểu quỷ trong nhà đến đưa ấm áp a. Không có khả năng. Iwichi đôi mắt nhanh chóng chuyển động. Lúc này nói láo đại khái sẽ bị phát giác ra được. Ta đi tu hành. Tu hành a. Ân. Rất tốt. Người phải tiếp tục cố gắng. Iwichi, các ngươi hài tử như vậy là Konoha tương lai. Ta sẽ cố gắng. Iwichi cười cười. Đệ tam buông ra Iwichi bả vai. Chậm rãi đứng lên. Mang trên mặt nụ cười hiền lành. Ta nghe ngươi Jonin chỉ đạo lão sư nói. Ngươi có ba loại thuộc tính chakra. Đúng vậy. Iwichi nhẹ gật đầu. Mang trên mặt kiêu ngạo, mỉm cười. Đồng thời trong lòng lại đang suy tư là bởi vì ba loại thuộc tính chakra từ đó gây nên chú ý a. Có khả năng này. Nhưng không đến mức để đệ tam tự mình đến nhà a. Nhiều lắm là triệu kiến một cái là được rồi a. Ba loại chakra mà thôi còn chưa tới cỡ nào mức độ kinh người. Đệ tam nhìn xem Iwichi, ngày mai. Nhiệm vụ kết thúc về sau Kazunari sẽ mang ngươi tìm đến ta. Thiên phú của ngươi không thể cứ như vậy bị lãng phí. Ngươi có ba loại thuộc tính chakra. Tương lai sẽ siêu việt cha mẹ của ngươi. Tốt đệ tam đại nhân. Sớm nghỉ ngơi một chút a. Nói xong đệ tam từ Iwichi bên cạnh nhảy tới. Đi tới cửa. Đột nhiên đệ tam ngừng lại. Đúng ngươi đèn trong phòng. Ta ngày mai sẽ an bài người đến cấp ngươi sửa chữa. Thường xuyên châm nến đối với con mắt không tốt. Nói xong đệ tam liền trực tiếp đi. Iwichi đóng cửa lại. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Chậm rãi đi đến bên giường tọa hạ. Đây là cái gì tình huống? Đệ tam đột nhiên đến nhà. Ngày mai nhiệm vụ kết thúc về sau đi gặp đệ tam. Hắn lại muốn làm cái gì? Bất quá tổng không đến mức giết mình. Mình lại không có nguy hại đến Konoha. Đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen. Iwichi đối cái nhìn của hắn không phải quá tốt. Nói cho cùng Sarutobi cũng là không tính là một người tốt. Vì Konoha hắn cũng làm vô số vi phạm lương tâm sự tình. Không thích về không thích. Iwichi cũng không có ý định rời đi Konoha. Cái này trong nguyên tắc nhân vật chính chỗ thôn. Đợi ở chỗ này nhưng so sánh rời đi Konoha đối với Iwichi tới nói tốt hơn nhiều. Bình thường người căn bản là không có cách phát động hệ thống. Mà Konoha nhân vật lợi hại một đống lớn. Bị phát hiện kỳ thật cũng là chuyện sớm hay muộn. Luôn không khả năng vẫn giấu kín xuống dưới. Nhưng muốn lưu tại Konoha. Cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Gây nên Sarutobi Hiruzen chú ý cũng không hoàn toàn là chuyện xấu a. Một điểm chú ý còn chưa đủ. Muốn càng đa tài hơn đi. Lưu tại Konoha. Soát lấy nhiều người hơn vật trên người ban thưởng. Đồng thời ngày mai đi gặp Sarutobi Hiruzen. Có lẽ cũng có thể tại Hokage văn phòng đạt được một chút ban thưởng. Vậy coi như là đặc thù địa điểm đi. Iwichi nhìn qua bàn gỗ nhỏ bên trên sắp đốt xong ngọn nến. Nhẹ nhàng đem nó thổi tắt. Một hơi. Không chỉ có thổi tắt ngọn nến. Trên bàn gỗ cho bụi cũng đãng. Có chút tạng. Có lẽ nên quét dọn một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.